Học viện Go Rainbow, chương 69, trận đấu khốc liệt part 1. Góc chuyện audio.com, Ano, cái số chép nói hơi hơi, mà kệ đi, mấy đứa đầu óc đen tối bỏ nha, không suy nghĩ gì nữa biết chưa, nếu có tizi sao ta, chấm, a, mình oánh á, đọc thôi. Thế là cả hai bên lao vào đánh nhau. Sandy, Sunny, Rain và Jin thì xử nhanh gọn lẹ những tên tép siêu. Con Kim thì đánh tay đôi với cái tên hồi nãy. Trong chốc lát tụi đàn em của hắn nằm la liệt dưới đất không còn một mống. Thằng đó cũng kiệt sức luôn. Sandy phủi tay nói, chẳng đã gì hết. Sandy chán nản, phải luôn cảnh giác, coi chừng bẫy. Sunny ngó nghiêng xung quanh. Nghe Sunny nói thì bốn người kia liền im lặng quan sát tình hình. Sột soạt, từ trong lùm cây có mấy tên bắn tỉa cầm súng bắn mấy phát. May mắn là tất cả đều né được, không bị chầy xước dù chỉ một chút. Anh cầm súng bắn lại tên đó. Nó đi luôn rồi. Sandy tiến lại gần nắm cổ áo một thằng đang thoi thóp nói với giọng giận dữ. Bang chủ mấy người đâu? Sandy nói làm nó sợ quá mót luôn ra quần. Ngất bà nó rồi, hừ, tức thật chứ. Sunny nắm chặt tay lại. Hai chàng kia chạy lại hạ hỏa phụ cho hai chị kia. Hai bóng đen vụt qua, rồi hiện rõ ràng trước mặt của cả đám. Nhìn tổng quát là hai thằng con trai, trùm kín mít như đàn em của nó vậy. Một thằng lên tiếng, không ngờ khi là người trong thế giới ngầm hai em là thế này đấy. Thằng đó nói, nhớ tụi anh chứ nhỉ? Thằng còn lại, nhớ sao không nhớ cho được ha? Sunny nói với Sandy, mà coi bộ mấy anh vẫn chưa chịu từ bỏ hả? Gian, đen, Sandy lườm hai thằng đó. Tụi hắn nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Bộ quen nhau hết hay sao mà nói chuyện xỉa sói nhau ghê thật. Cả hai thằng đó đồng loạt tháo khăn che mặt ra. Cả hai là anh em song sinh với mái tóc xanh lam. Mắt màu lục, cười nhẹ, cũng tạm được đấy nhỉ. Gian nói, có phải hai thằng đó là bạn trai của hai em? Gian chỉ tay vào Rain và Jin. Chứ gì nữa? Sandy và Sunny đồng thanh. Lại thêm một phen bất ngờ nữa. Sao hai thằng đó biết được chuyện này? Rain và Jin mặt cứ thộn ra đó. Nhìn bốn người nói chuyện, đen hất nhẹ mái tóc của mình lên rồi nói. Vậy chúng ta phải giành lại thôi nhỉ? Anh hai, đen nhìn Gian, này, mặc dù nãy giờ tôi nghe không hiểu gì hết, nhưng không được đụng tới em ấy. Rain và Jin đứng ra che cho Sandy và Sunny. Ô, gan thật đấy. Vậy tôi với cậu, Gian chỉ tay vào Jin, còn chàng trai tóc vàng kia, đấu với tôi nhé. Đen vẫn cười tươi, Rain và Jin không cần nói. Mắt lườm hai thằng đó, bẻ tay kêu răng rắc, khẽ xoay người lao vào đánh luôn. Hay ra, học viện, ra chơi, Anna cùng với Minh nắm tay nhau đi ra sân thì bị nguyên một đám học sinh nhí nhố vây kín. Hỏi từ lưa như đám phóng viên nhà báo vậy à, cô ngạc nhiên. Tất cả đã biết hết rồi sao? Hồi nào vậy cả, hai đứa mình trốn kỹ lắm mà vẫn bị phát hiện á hả? Thế là hai người nắm tay nhau chạy thật nhanh, tụi kia vẫn dí theo sát nút, giống game gì là gì ấy nhỉ? Quên mất tiêu rồi, đúng là đáng chí mà. Ý chết, nãy giờ lạc đề quá. Xin lỗi mọi người nha. Camera, quay lên sân khấu đi kìa. Tizi đẹp quá nên ngại quay lắm cơ hất tóc. Camera, chị tự tin ghê, thôi nói to bà nghe là đuổi việc mình. Không có tiền, chết toi, hộc hộc, hai bạn ý thở như trâu vậy á, may quá. Mình cắt đuôi được rồi. Anna nhìn ra sau, mệt quá, Minh ôm ngực thở gấp, anh nói với tụi nó hả, chứ ngoài anh ra còn ai nữa? Anna lườm Minh, không có, hứa luôn, nãy giờ đi với em không? Có nói được cũng mừng. Minh nhăn mặt, nghỉ ngơi được vài phút thì nghe một đống tiếng chân liền xách nhau chạy tiếp. Hai, tội nghiệp thật, mà công nhận mình hơi ác, bắt hai đứa nhỏ chạy muốn tụt hơi à? À ha, để bù đắp mình tăng tiền lương là được chứ gì? Trời, khỏi lo, nhà giàu lắm, có đúng một tờ 10k á, cả đám. Giàu quá ha, Ano, tại hơi bí nên chép này toàn ta làm nhảm là chính à, xin mọi người đừng chấp con bé mới trốn viện này. Bệnh ATS em nặng lắm các bác ạ. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.